Chương 1749, đối với, đã 2 tháng. Lý Tư Tư cả giận nói, ta còn không có như ngươi vậy cha mẹ đâu, các ngươi đây là gả con gả ạ lỉ vẫn là bắt ta nữ nhi này làm lợi thế, đem đổi lấy càng nhiều hơn nhóm tử phòng tử đâu. Lưu Húc nhanh lên ngăn, nói, Tư Tư, đừng nhiều như vậy. Thúc Thúc A Di nói, có chuyện gì chúng ta ngồi xuống hảo hảo nói chuyện. Tiền có thể giải quyết vấn đề liền không là vấn đề, bao lớn chút chuyện A Lưu Húc không phải nói như vậy hoàn hảo, vừa nói như vậy, ngược lại tưới dầu vào lửa. Trương Uyển Như giơ chân mắng to, chúng ta không phải với ngươi đàm luận, ngươi nhanh lên rất xa ly khai con gái chúng ta, liền là hướng ta nhóm trợ giúp lớn nhất. Lưu Húc nhìn một chút Lý Trung Thiên cùng Trương Uyển Như, lại nhìn một chút túi đầu, cắn răng Lý Tư Tư, cuối cùng lại nhìn một chút bên cạnh vây xem con chúng, không thể làm gì khác hơn là thở dài nói, nơi đây nhiều người như vậy, chúng ta tìm một không người địa phương nói chuyện không được sao? Cái này lại không phải là cái gì tóc sâu tiết mục, cần phải cạnh tranh cái ngươi chết ta sống. Lưu Húc nói như vậy, Lý Trung Thiên cũng ý thức được, vì vậy liền lôi kéo Trương Uyển Như. Trương Uyển Như lúc này mới lạnh rên một tiếng, đối với Lưu Húc nói, đến nhà của chúng ta đàm luận. Lưu Húc cùng Lý Tư Tư ra khỏi quán trà lên Lý Tư Tư tiểu vụ yến, mà cha mẹ hắn thì mỗi bên lên một chiếc vổn vổ cùng bảo mạ bởm 750. Ngồi ở trong phòng điều khiển, Lý Tư Tư thập phần bất đắc dĩ nói, cha ta nhất định theo như ngươi nói cực kỳ nhiều lời khó nghe. A Lưu Húc cười hắc hắc nói, hoàn hảo, hoàn hảo. Lý Tư Tư thở dài nói, phụ mẫu ta trên phương diện làm ăn gặp khốn cảnh, muốn thông qua ta tìm một người tốt, bang bọn họ đi ra khốn cảnh. Lưu Húc không khỏi hỏi, nhà ngươi là làm gì? Lý Tư Tư nói, làm công ty quảng cáo. Lưu Húc có chút chứng đau. Lý Tư Tư nhìn một chút Lưu Húc nói, nếu không chúng ta đi đường vòng đi khác địa phương, a đừng đi nhà ta, đến lúc đó bọn họ khẳng định làm khó dễ ngươi. Lưu Húc nói, đừng, ngươi tránh được trong chốc lát, không tránh được một đời a, hay là đi nhà ngươi a, ngược lại báo táp sớm muộn phải dưới. Sớm dưới cùng muộn dưới không khác nhau gì cả, nếu không phải là mưa tuyết, hoặc là mưa to, nhiều lắm cũng chính là một băng bạc, ta chịu đựng được. Lý Tư Tư xì một tiếng nở nụ cười, nói, lúc này là lúc nào rồi, ngươi còn có tâm tư nói đùa. Lưu Húc liếc nàng một cái nói, ta sẽ nói, ta còn muốn uống hấp sữa thêm can đảm một chút sao? Lý Tư Tư đỏ mặt, vừa vặn phía trước là đèn đỏ, liền nhấc lên y hề phục nói, nhanh lên một chút, cho ngươi uống một hớp. Lưu Húc thất kinh, hắn nguyên bổn chính là thuận miệng nói. Không ngờ tới Lý Tư Tư dĩ nhiên quả nhiên, bất quá nếu nàng vén lên, hắn cũng không có thể không uống á. Đến khi đèn đỏ đổi xanh đèn thời điểm, Lưu Húc cái này mới ngẩng đầu, giơ ngón tay cái lên nói, tốt sữa, đánh bạo. Lý Tư Tư sắc mặt lại có một chút hồng, bất quá tâm tình lại một lần được rồi, dường như phụ mẫu nàng trong nháy mắt liền biến phi thường thông tình đạt lý một dạng. Trương Uyển Như sở dĩ để Lưu Húc tới nhà mặt, là muốn cho Lưu Húc biết khó mà lui. Bởi vì nhà nàng liền ở trung tâm thành phố bờ sông khu biệt thự nơi đó. Nhưng là Lưu Húc muốn nói thế nhưng, nhà nàng cái này tiểu biệt thự, còn thật không coi vào đâu. Vì vậy, Lưu Húc liền như vậy thoải mái đi tới nhà nàng bên trong biệt thự. Sau khi ngồi xuống, Trương Uyển Như cùng Lý Trung Thiên liền một chén nước đều không cho hắn ngược lại, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, ngươi nghĩ cưới nhà của chúng ta Uyển Như cũng được, thế nhưng trên tay ngươi tối thiểu muốn có một đưa ra thị trường công ty A, phòng ở ta cũng không cần cầu giống chúng ta ra như vậy. Tựa như Tư Tư hiện tại ở như vậy, ba phòng ở muốn có một bộ A, xe tối thiểu phải có 2 chiếc 500.000 trở lên A, tiêu chuẩn này lập tức giảm nhiều như vậy. Lưu Húc cười, nhìn một chút trước mặt Lý Tư Tư phụ mẫu, nói, những thứ này ta cũng không có. Trương Uyển Như lạnh rên một tiếng nói, vậy ngươi liền sớm làm ly khai nhà của chúng ta Tư Tư, đừng ở chỗ này nhi đam làm hại chúng ta ra Tư Tư thanh xuân. Lưu Húc thì nhìn thẳng Trương Uyển Như con mắt, nói, Tư Tư mang thai, hài tử của ta. Thốt ra lời này, Lý Tư Tư đều kinh hãi, nàng không có mang thai à, bất quá rất nhanh nàng cũng biết, đây là Lưu Húc cố ý nói bừa, vì vậy Lý Tư Tư ưỡn ngực ngẩng đầu lên nói, đối với, đã 2 tháng. Trương Uyển Như cùng Lý Trung Thiên nhìn chăm chú liếc mắt, đều là phẫn nộ, Trương Uyển Như vung tay lên nói, không được, hài tử phá hủy, ta không thể để cho ngoại tôn của ta có như thế một vị phụ thân. Nghe được câu này, nguyên bản còn đắc chí Lý Tư Tư lập tức dường như tao ngộ xét đánh ngang thai, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt nói chuyện mẫu thân. Thẳng một cái đứng lên, nổi giận nói, Trương Uyển Như, từ hôm nay bắt đầu, ta đối với ngươi cái này cái mụ mụ, ta vẫn không thể để hài tử của ta có như thế một vị bà ngoại đâu. Lý Trung Thiên vỗ bàn nói, Tư Tư, làm sao với ngươi mụ nói đâu? Lý Tư Tư lạnh rên một tiếng, nói, ngươi nói như thế nào có ngươi như thế làm cha mẹ sao? Người khác nữ nhi mang thai, đều là cao hứng, ngươi xem các ngươi một chút, nếu là ta thật mang thai, các ngươi là không phải thật sự kéo ta đến y y viện làm xanh non á? Nhìn ra, Lý Tư Tư là thật sinh khí. Nhưng là Trương Uyển Như làm mất đi Lý Tư Tư trong lời nói nghe được mờ ám, híp mắt một cái nói, Tư Tư, ngươi không có mang thai a 2 tháng, cái bụng phải có gối đầu lớn như vậy. Lý Tư Tư nói, hay anh, làm sao ta chính là không có mang thai, không được sao? Trương Nguyễn Như cái kia một tấm bùa in nhiều đồ trang điểm trên mặt lập tức lộ ra giãn ra nụ cười nói, không có mang thai thì càng tốt, là các ngươi gạt ta trước đây, cũng đừng trách ta tuyệt tình. Tư Tư à, nếu không có mang thai, hai người các ngươi chia tay liền không có bất kỳ trở ngại, cho nên, lần này mụ mụ để hai người các ngươi chia tay, không sai. A Lý Tư Tư đứng ở nơi đó, căm tức nhìn phụ mẫu, không biết nên làm sao bây giờ. Lưu Húc đem Lý Tư Tư kéo xuống, nói, thúc thúc ca gì, ta biết lời nói của ta có thể có chút không biết sâu cạn, ở các ngươi xem ra có điểm tính trẻ con, bất quá ta vợ nở con nở muốn nói. Ta theo Tư Tư là yêu nhau, các ngươi sẽ nói, yêu giá trị mấy mao tiền à, đối với, yêu không bao nhiêu tiền, thế nhưng nếu như chỉ nói tiền, như vậy kết hôn còn có ý nghĩa gì đâu, kết hôn là chuyện cả đời, nếu vì tiền, vậy thật là không đáng giá làm. Hơn nữa, muốn nhiều tiền như vậy có gì hữu dụng đâu, ta nói rồi, ta hiện tại tiền lương 10 vạn, ở cái thành phố này, đầy đủ ta theo Tư Tư qua Tiểu Khang sinh sống.